Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, thu mua nhân tâm, Đào Lâm đã sớm nhường hoa nhỏ tìm hiểu tốt lắm, trương học mang đến nhân khâu nhiều lắm, cũng liền 20 người tới, chính là những người này đều là trong căn cứ phụ trách công tác quản lý nhân, xem như quản lý tầng. Ở công nhân bên trong cũng có chút uy tín. Bọn họ nếu phát động cái gì, sẽ có điểm phiền toái. Trong hành lang, hoa nhỏ đem một chén bát cháo phân cho mọi người. Nếm thử đi, Đào Lâm đặc chế cháo thịt. Các ngươi bình thường muốn ăn còn ăn không đến đâu. Mọi người đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Nhìn đến nhuyễn nhuyễn nhu nhu cháo thịt. Lại nghe thấy được mùi thịt, đều là trong miệng sinh tân, đều bắt đầu không tự chủ được nuốt nước miếng. Trong lúc nhất thời, rầm, rầm thanh âm không dứt bên tai. Ăn đi, đừng khách khí, ăn không đủ còn có đâu, bởi vì trong nhà có đứa nhỏ. Đào Lâm không cho bọn họ vào môn, Đào Lâm chưa nói cho bọn họ vào ốc, bọn họ nhìn nhìn Đào Lâm. Một đám nâng đựng cháo thịt bát, cũng ngượng ngùng nói vào cửa. Bọn họ là tới nháo sự. Đào Lâm không so đo, còn cho bọn hắn cháo thịt uống. Này đã là rộng lượng. Bọn họ nếu được một tấc lại muốn tiến một thước, thì phải là không biết xấu hổ. Đói nhân đã bắt đầu uống lên, bởi vì cháo thịt có chút nóng. Hắn uống hấp lưu phát ra hấp lưu tiếng vang, nghe người càng phát giác đói bụng, ào ào cúi đầu ăn cháo, một đám hấp lưu cháo thịt, đúng là đã quên chính mình là tới thảo phạt Đào Lâm. Ăn lần hương, trương học trừng mắt này, lại trừng mắt cái kia, nhìn nhìn lại hoa nhỏ, chính mình trong tay rộng tuế. Chỉ có thể can xem monster hoa nhỏ cho hắn một cái xem thường. Nhìn cái gì vậy? Ngươi đi đầu nháo sự. Còn tưởng nhường nó cho ngươi đưa ăn. Nó não trú bất thành. Trương học, ngươi dẫn người đến là muốn nói với ta cái gì? Đào Lâm chỉ trang không thấy được hắn rộng tuếch thủ. Lạnh nhạt hỏi. Trương học sắc mặt tâm trầm. Hắc thành đáy nồi bụi. Thiếu chút nữa bị tức chết. Nôn tử, đặc sao? Đào Lâm đây là cố ý cho hắn khó coi. Ngươi, ngươi thế nào có thể làm như vậy? Ngươi tự dưng cho bọn họ đi vào. Đây là tổn hại hại chúng ta lợi ý. Hắn kêu khàn cả giọng, cổ họng đều biến âm. Đáng tiếc phía sau nhân đều vội vàng ăn cháo. Không có người điều hắn. Đào Lâm làm cháo, tiên mùi mỹ, dùng liệu 10 phần, ăn ngon đâu, bọn họ uống một ngụm tưởng hai khẩu, vốn có người tưởng giúp hắn lời nói, uống một ngụm cháo, đều không hảo ý tư ngôn ngữ, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, còn nói gì à, ăn cháo đi, ta nào có tổn hại của các ngươi ích lợi, đã nhân đều tại đây. Đào Lâm nhưng là muốn cùng hắn hảo hảo nói một chút. Bọn họ giao tinh hạch sao? Ngươi liền làm cho bọn họ trụ tiến vào. Ngươi lúc trước trụ vào thời điểm cũng không giao tinh hạch nha. Đào Lâm sai lệch quay đầu. Theo trong không gian xuất ra một phần nhân sự tư liệu. Đây đều là nàng nhường hoa nhỏ thừa dịp nấu cơm rảnh rỗi đi tìm. Phương diện này rõ ràng viết, hắn là ở tăng thi thử bùng nổ sau vào, không giao tinh hạch, theo cái thứ hai nguyệt bắt đầu hàng tháng 3 cái tinh hạch. Đào Lâm đưa cho hắn, chính ngươi xem, ngươi sẽ không quên thôi. Ếch, trương học cầm tư liệu, chỉ cảm thấy phòng tay, nóng không thể không muốn, cố tình Đào Lâm còn tại cho hắn chỉ. Kia mặt trên tự không một không viết, hắn không giao tinh hạch liền trụ vào được, cái này gọi là gì, chính mình có thể chiếm tiện nghi, người khác không thể chiếm, trương học sắc mặt khó coi, nhìn đến mọi người ào ào xem hắn, hắn cuống quýt ho khan một tiếng. Ta, không phải nói ta, mà là nếu nói đến ai khác, nhiều người như vậy, đại đa số đều là giao tinh hạch, làm như vậy, đối bọn họ không công bằng, vậy ngươi cảm thấy thế nào tài tính công bằng đâu? Đào Lâm nở nụ cười, bằng không, mỗi người trả bọn họ 3 cái tinh hạch, vừa khéo ta nơi này cũng có tư liệu, chỉ cần là phía trước ra tinh hạch trụ vào nhân, ta mỗi người bồi thường bọn họ 3 cái tinh hạch thế nào? Trương Học kia khuôn mặt, nan thấy được cực điểm, nàng nếu cho người khác tinh hạch, kia người khác còn có thể chọn nàng lỗi sao? Kia còn không ủng hộ nàng, nhiều công bằng chính nghĩa người lãnh đạo, không hố một người, cũng không hướng về một người. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình đi lại chính là cái sai lầm money, chúng ta đây, các ngươi, lại không ra tinh hạch, trách không được ta nha. Đào Lâm thực lạnh nhạt trả lời, nàng tinh hạch nhiều thực, phân cho bọn hắn cũng không bao nhiêu. Một người 3 cái tinh hạch, đối nàng mà nói chính là chút lòng thành, kia ngươi đến cùng muốn thế nào nha? Đào Lâm bất đắc dĩ, sốt ruột nói, ngươi sẽ không là cố ý tìm đến sự đi. Ta tìm cái gì sự, ta là muốn công bằng chính nghĩa, dựa vào cái gì bọn họ trụ biệt thự, chúng ta trụ tiểu phá lâu, dựa vào cái gì, ngươi tưởng trụ biệt thự a? Đào Lâm hiểu rõ gật đầu, vậy được rồi, ta gọi nhân ân bảy ngươi trụ biệt thự. Đào Lâm thật sự là trên thế giới tốt nhất người nói chuyện, ngươi có cái gì yêu cầu nàng đều thỏa mãn ngươi. Ta, Trương Học không hiểu cảm thấy nghẹn hoảng, thiếu chút nữa đem chính mình cấp nghẹn tử, hắn một hơi hàm ở ngực nửa vời, nghẹn mặt đều tử, hoa nhỏ ở phía sau cười trộm. Đào Lâm đây là lấy bất biến ứng vạn biến, ngươi cùng Đào Lâm đấu, nàng nghẹn tử ngươi, ngươi cũng xứng đáng, kia công tác đâu? Trương Học thiếu chút nữa bật dậy, bọn họ đều là cẩn trọng công tác, bọn họ có thể làm cái gì? Một đám tiến vào hỗn ăn chờ chết, ngươi cũng hâm mộ bọn họ công tác phải không? Có thể, ngươi đi đi, vừa khéo. Này 2 ngày căn cứ hội bắt đầu dỡ bỏ vứt bỏ phòng ốc công tác, sau còn có thể có xây dựng thêm vườn rau kiến thiết công tác. Ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau công tác đi. Ta minh bạch, lần này làm cho bọn họ trụ tiến vào các ngươi cũng không mãn, nhưng là ta đây đều là vì đại gia hảo. Đào Lâm một bộ ta vì tốt cho ngươi chân thành biểu cảm. Bên ngoài tình huống gì đại gia hữu mục cộng đồ, ân toàn khu lớn như vậy địa phương chỉ cấp chi lều trại trụ, mà trong căn cứ phòng ốc lại tất cả đều là để đó không dùng. Các ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là lãng phí. Ta đã kêu hoa nhỏ khảo sát qua, căn cứ bên ngoài ân toàn khu thổ địa hoàn toàn có thể dùng để loại lương thực. Chúng ta hiện tại tối thiếu là cái gì? Chính là lương thực. Chúng ta trước thực hiện tự cấp tự túc, tài năng có phát triển, chờ về sau chúng ta phát triển đi lên, không lo ăn mặc, chúng ta cũng có thể có giải trí phương tiện, cũng có thể qua thượng mạt thế tiền ngày lành. Chẳng lẽ các ngươi không ngóng trông sao? Đào Lâm thanh âm không lớn, nhưng đủ để ở mọi người trong lòng lưu xuống hồi âm money. Mọi người thấy Đào Lâm kia nhẹ mặt mày, giống như hắc chân châu bình thường hai trong mắt, như thế kiên định không rời. Đó là đối bọn họ tốt nhất cổ vũ. Ta hỏi các ngươi có nghĩ là mỗi ngày có thịt ăn, có đồ ăn ăn, mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm. Nếu các ngươi tưởng, liền cho ta làm tốt bản thân bản chức công tác của các ngươi, lao động thù lao một phần không phải ít của các ngươi. Không có lương thực, ta sẽ cùng Vu Dương nghĩ biện pháp. Lương thực là loại xuất ra, tuyệt đối không phải theo người khác miệng tỉnh xuất ra. Các ngươi những người này bao gồm sau này vào này một nhóm người. Về sau đều là chúng ta căn cứ chủ lực. Chúng ta căn cứ tương lai khẳng định còn có thể phát triển. Hội thành lập thuộc loại chính mình thế lực. Nơi này tài lạc của chúng ta sống yên gốc rễ. Cùng với cùng ta tranh luận dài ngắn. Không bằng hào hào nỗ lực. Chờ tương lai căn cứ kiến thành. Các ngươi liền đều là nguyên lão. Mọi người trong mắt dấy lên hỏa diễm. Dường như thấy được hy vọng bình thường. Một người nam nhân một chút miệng đứng lên. Ngươi nói là thật vậy chăng? Chúng ta còn có thể qua trước kia cái loại này ngày lành. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi cùng chúng ta cùng nhau nỗ lực, người nhà ta cũng có thể qua ngày lành. Đại gia đều sẽ qua tượng ngày lành. Nam nhân ngực phập phồng, cầm chén hướng Đào Lâm trong lòng nhất tắc. Đi, ta đã biết. Ta trở về hội nói với ta nhân. Hảo hảo làm việc. Đừng chỉnh này loạn thất bát tao. Hắn nói xong đứng lên bước nhanh đi rồi. Trong hành lang mơ hồ truyền đến hắn lầu bầu thanh. Cháo thịt ăn ngon thật. Ta về sau cũng muốn nhường lão bà của ta. Nhường con ta mỗi ngày ăn thịt. Trương Học trợn mắt há hốc mồm. Há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lại một người đứng lên cầm chén còn cấp Đào Lâm. Chỉ cần cam đoan sinh hoạt của chúng ta, ta không ý kiến. Ta còn đỉnh vừa lòng. So sánh với bên ngoài liên căn cứ đều tìm không thấy nhân, ta hiện tại qua đỉnh hạnh phúc. Tốt xấu có cơm ăn. Đối, ta cũng vừa lòng. Mọi người ào ào cầm chén dao trở về. Một người tiếp một người đi rồi. Các ngươi thế nào liền dễ dàng như vậy thỏa mãn. Một đống lời nói suông liền đem ngươi nhóm ân y. Trương Học thanh âm dừng lại. Trợn mắt há hốc mồm xem Đào Lâm. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì nha. Đào Lâm nở nụ cười. Thập phần ôn nhu. Nàng đánh giá liếc mắt một cái Trương Học. Hoa nhỏ, đi. Cho ta theo bên kia tìm cá nhân, đem cùng Trương Học thay đổi, là có ý tứ gì a? Hoa nhỏ biết rõ còn cố hỏi, là bọn họ chỗ ở, công tác, đồ ăn đãi ngộ, tất cả đều thay đổi. Đào Lâm cười dài xem hắn, ngươi không phải không phục sao, không phải thích bên kia cuộc sống sao, đi cho ta hảo hảo thể nghiệm đi. Ngươi đây là điên rồi. Ta không thu thập ngươi mới là điên rồi. Đào Lâm vẫy vẫy tay. Hoa nhỏ vươn một mảnh đại lá cây bao lấy hắn. Dùng dây mây dơ bước nhanh đi xuống lầu. Một trận gió bình thường chạy. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.